Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 187, cuối cùng một món bảo vật. Lại là Đông Phương Thần Long. Ta đã có 10 lần thời gian gia tốc trận pháp. Mặc dù 15 lần thời gian gia tốc trận pháp rất là chân quý, nhưng cũng không phải là nhất định phải đồ vật. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, ánh mắt của hắn liền nhìn phía cuối cùng một vật. Đây là một cái trứng khổng lồ. Hoặc có lẽ là một cái không giống trứng khổng lồ trứng. Bởi vì nó toàn thân tất cả đều là ám hắc sắc. Chung quanh có rậm rạp chằng chịt đen kịt vết rách. Liền giống như sâu hạt cống rãnh đồng dạng. Buồn tẻ ám trầm. Cố Thành lắc đầu. Chợt ánh mắt đi thẳng tới kiện thứ hai bảo vật. Gốc cây kia không biết tên linh thảo phía trên. Mặc dù không rõ ràng bụi linh thảo này thuộc về vật gì, nhưng Cố Thành cảm giác nó tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Chợt, Cố Thành mở bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng hướng thứ nhất bát. Nhưng mà, ngay tại bàn tay đụng chạm lấy linh thảo thời điểm, trong lòng của hắn không biết sao, có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Liền tựa như là đã mất đi một loại nào đó cái gì trọng yếu vật phẩm đồng dạng. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ dị. Bá, trong phút chốc, Cố Thành ánh mắt đi thẳng tới kiện thứ tư bảo vật. Cái kia đen nhánh trứng lên. Chẳng lẽ, cái này trứng có được linh trí không được? Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Hắn có thể đủ phát giác được. Mới vừa cái kia một chút cảm giác tuyệt đối không phải bản thân suy nghĩ, mà là có một loại nào đó ngoại giới nhân tố sinh ra. Cho nên, trước tiên Cố Thành chính là nhìn phía một mực yên lặng không nghe thấy đen kịt trứng khổng lồ. Chẳng lẽ, đây quả thật là một cái có linh trí trứng không được? Cố Thành có chút hoài nghi. Theo sau chính là càng nghĩ càng có khả năng. Nếu quả như thật chỉ là một cái thông thường trứng khổng lồ, vì sao Côn Thành Vương giả sẽ đem hắn xem như ban thưởng đặt ở tầng thứ 8? Hệ thống, Cố Thành âm thanh quát khẽ. Chợt một đạo quang mang liếc nhìn trước mặt đen kịt trứng khổng lồ. Sau đó chỗ sâu trong óc lập tức hiển hiện từng đạo tin tức. Tính danh Đông Phương Thần Long chủng tộc trong sáng huyết long tộc năng lực. Đông Phương Thần Long, Cố Thành triệt để chấn kinh rồi. Chợt chính là trợn mắt hốc mồm. Thân vì một cái hoa hạ người, ở kiếp trước hắn lại làm sao lại không biết Đông Phương Thần sự hiện diện của rồng. Cái kia nhưng là chân chính hoa hạ dân tộc đồ đằng A. Tất cả hoa hạ người đều xem bản thân vì truyền nhân của Long. Nhưng là ai đều hiểu, trên cái thế giới này cũng không có chân chính thần Long. Cho dù là nhà khoa học, cuối cùng nghiên cứu ra được cũng chỉ là một chút viễn cổ thế kỷ khủng bố thôi. Nhưng mà, tại bây giờ lại là có chân chính hoa hạ Đông Phương Thần Long chứng xuất thế. Cái này, làm sao có thể làm cho người không cảm thấy chấn kinh? Nếu là Đông Phương Thần Long, tất nhiên có được cực kỳ cường đại thiên phú năng lực. Vì sao tại hệ thống giao diện bên trên lại biểu hiện một mảnh dấu chấm hỏi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Đông Phương Thần Long không có xuất thế duyên cớ? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Bất quá lúc này, Cố Thành đã không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn trực tiếp kích động một chưởng nắm qua, đem Đông Phương Thần Long trứng để vào bản thân hệ thống trong không gian. Một hồi lâu, lúc này mới bình phục hơi có vẻ tâm tình kích động, mà kèm theo lựa chọn Đông Phương Thần Long trứng khổng lồ. Trước mặt ba kiện bảo vật cũng là trong nháy mắt biến mất đi. Sau đó, một đầu thông hướng chỗ sâu nhất thông đạo nổi lên. Bây giờ đã thông qua được tầng thứ 8. Còn có cái cuối cùng tầng thứ 9. Cố Thành mở miệng nói ra, đã hiểu đã tới nơi này. Liền nhìn một chút cuối cùng tầng thứ 9 là khảo nghiệm cái gì a? Chợt, Cố Thành bước ra bước chân. Trực tiếp bước vào tầng thứ 9. Cùng trong tưởng tượng trận pháp đầy trời tình huống có chút khác biệt. Cái này trong tầng thứ 9 lại là không có cái gì, mà là đen kịt một màu, giống như một mảnh thâm thúy bầu trời đêm. Đúng lúc này, mảnh này trong bầu trời đêm xuất hiện một đoạn văn. Kẻ đến sau, người có thể đạt tới cái này bên trong. Nói rõ người tất nhiên là một vị cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Cái này tầng thứ 9 cũng không phải là khảo nghiệm, mà là truyền thừa của ta. Cửa này, sẽ có ta trước kia một cỗ hóa thân hư ảnh. Đến đây cùng ngươi tiến hành chiến đấu. Nếu như ngươi có thể thắng lợi, cái kia ta đem thu ngươi làm truyền thừa giả. Ta bình sinh có bảo vật, công pháp, bí tịch toàn bộ đều cho ngươi. Nhưng là ngươi nếu là thất bại, là sẽ bị phong ấn linh lực 10 năm. 10 năm về sau sẽ tự động giải trừ. Ngươi có bằng lòng hay không tiến hành khiêu chiến? Nếu như không nguyện ý, có thể tự rời đi. Thoại âm rơi xuống, Cố Thành hoàn toàn không còn gì để nói. Sau đó, không chần chờ chút nào, rời khỏi tầng thứ 9, liền trực tiếp rời đi. Dựa theo Côn Thành Vương giả hóa thân hư ảnh, tất nhiên là thiên hậu cấp bậc cường giả. Hơn nữa lại thân ở người khác sân nhà, như muốn chiến thắng, lại là bực nào khó khăn. Cố Thành mới không cần thiết tiến đến khiêu chiến đây. Lại nói, nếu như thua, sẽ bị phong ấn linh lực 10 năm. Thời gian 10 năm, Cố Thành hoàn toàn có thể đột phá đến vương giả cảnh giới. Làm sao cần phải truyền thừa? Lại nói, qua nhiều năm như thế, đoán chừng Côn Thành vương giả truyền thừa cũng không có bao nhiêu. Đây hoàn toàn chính là một cái không có lợi lắm mua bán. Đoán chừng những năm này cũng có người đi tới tầng thứ 9. Nhưng là nghe xong liền tự động thối lui ra khỏi. Rời đi Côn Thành tinh thần niệm lực tháp về sau, Cố Thành chính là hướng về đoán tạo sư liên minh đi đến. Người tốt, đây là ta thu thập được kim ti linh diệp. Mời Lăng Diệp đại sư giúp ta xuất thủ một lần. Cố Thành mở miệng nói. Nhân viên công tác đầu tiên là bị chấn động kinh ngạc một chút. Dù sao một năm qua này, có vô số người tìm, lại là không ai được kim ti linh diệp. Nhưng rất nhanh, nàng chính là kịp phản ứng tốt. Tiên sinh, ta hiện đang giúp ngươi liên lạc một chút Lăng Diệp đại sư. Rất nhanh, Lăng Diệp đại sư nhận được tin tức đến. Cùng tưởng tượng đại sư phong phạm khác biệt, Lăng Diệp đại sư toàn thân mặc rách tung tóe, tóc giống như rơm rạ, lộn xộn, kim ti linh diệp, thế mà thật là kim ti linh diệp. Lăng Diệp đại sư có chút kích động hưng phấn mở miệng, có nó, ta liền có thể cứu sống cháu gái của ta. Sau đó, hắn lúc này mới chú ý tới Cố Thành. Lăng Diệp đại sư mở miệng nói, cái này kim ti linh diệp chính là ngươi mang tới đi. Nói đi, nghĩ muốn rèn đúc ra binh khí gì? Lăng Diệp đại sư, ta muốn tạo ra một cây đao loại vũ khí. Nơi này là một chút thần đạo lục tinh. Cố Thành hơi có vẻ khách khí mở miệng nói. Đối với Lăng Diệp đại sư bộ dáng, Cố Thành cũng không dám có bất kỳ bất kính. Dựa theo kiếp trước văn học mạng đến xem, dạng người này đều là tuyệt đối chế tạo vũ khí đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Mặc dù thần đạo lục tinh thiếu một chút, nhưng chuyện này việc rất nhỏ. Sau một tháng, người qua đây lấy a, Lăng Diệp đại sư nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt lời nói cũng không nhiều lời, trực tiếp liền rời đi. Từ đoán tạo sư liên minh bên trong đi ra về sau, Cố Thành chính là trở về trong nhà. Đến trong nhà về sau, trước tiên liền đem trứng khổng lồ bỏ vào trống không trên mặt bàn. Lúc này, Cố Thành đã xác định đây tuyệt đối là Đông Phương Thần Long trứng khổng lồ. Nhưng là cái này lại làm như thế nào ấp trứng đi ra đâu? Chẳng lẽ là giọt máu tươi? Cố Thành hoài nghi nói ra. Chợt hắn nhẹ nhàng cắn nát ngón tay, tích rơi một giọt máu tươi rơi vào trứng khổng lồ bên trên. Sau 3 phút, không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ không phải dạng này? Vừa rồi ta nghĩ sai rồi. Cố Thành trong lòng có chút nghi hoặc, chuẩn bị nghĩ đến còn lại biện pháp thời điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.